Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, tuân theo vận mệnh chỉ thị. Tục ngữ nói, liệt nữ sợ lang dây dưa. Giờ phút này Nhâm Nhất là lại sợ bị sư phó dây dưa. Ngô Thế Huân có thể không phải là một tiểu miêu tiểu cẩu. Nói không cần là không cần. Nói ném liền có thể ném. Nghe được Nhâm Nhất không cần hắn nữa. To lớn cá nhân, đặt mông ngồi dưới đất đạp chân. Khóc mũi kêu thảm. Tiểu ca ca không cần ta nữa. À, tiểu ca ca lòng độc ác a. Ta không muốn, không muốn mà, ta muốn đi theo ngươi. À, tiếng khóc rất lôi nhân, động tĩnh rất lớn, tại chỗ nhân nhìn cái kia lần điệu bộ, không biết nên khóc hay nên cười. Nhất là kia Tống gia cha con, đầu gặp lại, không khỏi giật mình không thôi. Này, đây là thế nào? Trước còn êm đẹp, nhắc tới trưởng môn nhân cũng là xui xẻo. Hắn mang theo Tống Chí Liêm mới về đến tông môn. Chẳng qua chỉ là một nén hương công phu. Cũng không biết từ nơi nào chạy đến như vậy bao cường hãn ma thú. Phô thiên cái địa xông vào. Vô số tử thương đệ tử. Khi đó, hắn và trong tông môn võ nghệ bài danh khá cao cao thủ. Liên hiệp đối địch, trong đó có Ngô Thế Huân bóng dáng. Lúc đó hắn, miễn cưỡng coi như bình thường. Đối với đánh chết ma thú còn là ra chút sức. Tới phía sau giết đỏ cả mắt rồi. Tinh thần thác loạn. Lại ngay cả người mình cũng không phân rõ. Nổ lên tổn thương người. Cũng may. Trong tông môn nhân đều biết hắn khuyết điểm. Đã sớm có đề phòng. Cho dù như vậy thời khắc nguy cấp. Cũng không có người dám cùng hắn lưng tựa lưng ứng địch. Mà là lựa chọn lẩn tránh xa xa. Hết lần này tới lần khác hắn lực đại như trâu. Lực sát thương cường đại, bị hắn ngộ thương người hay là không ít, lại người bình thường cũng không ngăn được hắn, cứ như vậy bị hắn biết người liền giết, thấy ma thú liền tàn sát, dĩ nhiên mở một đường máu đi ra ngoài, không nghĩ tới, gặp mặt lại đã là cái bộ dáng này, thật sự là, trưởng môn nhân không biết mình nên lấy loại vẻ mặt nào tới đối mặt, Ngô Thế Huân có thể không nhận ra bọn họ, trên thực tế. Hắn ai cũng không nhận biết, ngoại trừ trợn mở con mắt liền lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Nhất. Hắn ai lời nói cũng không tốt xứ, căn bản không nghe, chỉ để ý khóc giống đến. À, ta không muốn mà, ta muốn cùng tiểu ca ca chung một chỗ. Phi, câm miệng cho ta, cọng lông lộ ra không thể nhịn được nữa. Phiền não cho hắn một cái cấm ngôn thuật, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh đi xuống, dài dòng nữa. Đầu lưỡi cho ngươi rút. Cọng lông lộ ra hung tợn uy hiếp. Đối với Nhâm Nhất trở ra nhân, hắn bắt được người đó liền có hủy diệt xung động. Giờ phút này bên trong tâm lý trôi lơ lửng thế nào cũng không ngừng được. Cái kia vốn là hiền hòa ánh mắt, giống như một cái đao nhọn hung tợn quả đến Ngô Thế Huân. Rất nhiều một lời không hợp, thật muốn động thủ tàn bạo tinh thần sức lực. Bị dọa sợ đến Ngô Thế Huân nước mắt trong giây lát đó liền nén trở về. Nơi nào còn dám lộ ra khóc tướng tới. Như vậy cọng lông lộ ra lệnh Nhâm Nhất có chút sợ hãi. Hắn tiến lên ôm, theo hắn sau lưng nói. Đại gia, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta, ta tỉnh táo một chút. Khỏi chấp nhặt với hắn. Rất bình thường một câu trấn an lời nói. Lại thần kỳ để cho xù lông cọng lông lộ ra khôi phục thái độ bình thường. Không việc gì, không việc gì, ha ha ha, lão đầu và tiểu tử này đùa giỡn. Ai bảo hắn như vậy hồ dính. Cọng lông lộ ra cười ha hà, tâm tình tới một đại xoay ngược lại. Nhâm Nhất thở phào, nếu vô sự, chúng ta mau mau rời đi cái địa phương này đi. Nơi này thật không phải là người có thể đợi. Thật tốt đại gia. Thiếu chút nữa thì cho hắn chuẩn bị xù lông. Nhâm Nhất xoay người ôm quyền hành lễ. Các vị thái nhất tông các tiền bối. Tông môn đã tiêu diệt không tồn tại. Tiểu tử đợi nữa vô ích. Lúc đó tuyên bố thoát khỏi này tông khác tìm kiếm nơi. Mong rằng các vị tiền bối tha thứ. Chớ nên trách tội tiểu tử. À, lúc này đi à nha. Trưởng môn nhân có chút đọc một chút không thôi dáng vẻ. Đương nhiên. Hắn là không phải đọc một chút không thôi hắn người này. Mà là có chút thèm thuồng đối phong ten dược. Mặc dù cái kia đan dược khó ăn muốn mạng, nhưng là không ngăn được có nghịch thiên hiệu quả. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, có như vậy dược vật bằng thân, luôn là có thể cho nhân một chút sống tiếp tự tin. Tống Chí Liêm thần sắc động một cái, nhưng là tiến lên đề nghị, vị tiểu huynh đệ này, tông môn không có, chúng ta cũng không có dừng lại nơi này cần phải, bây giờ không yên ổn, mọi người cùng nhau kết bạn mà đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dĩ nhiên, nhưng thật ra là ta hai cha con cái muốn dính các ngươi quang. Không biết, Tống Chí Liêm nhân trẻ tuổi, nói chuyện tất nhiên không cố kỵ gì, nghĩ đến phải đi nói, mới sẽ không cân nhắc quá nhiều. Trưởng môn nhân đối với cái này cái, cũng không giúp đỡ đưa đánh giá, bởi vì sâu trong nội tâm hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là ngại mặt mũi, có lúc không nói ra miệng thôi. Nhâm Nhất có chút hơi khó, hắn thật rất không muốn cùng đám người này khuấy chập vào nhau. Thái Nhất Tông người bên trong, ngoại trừ Tịch Mặc, cùng với rời đi con rể, hắn là một cái cũng không muốn lý tới. Cọng lông lộ ra càng là không vui. Hắn đang muốn cửa ra cự tuyệt, lại nghe Tịch Mặc cũng lên trước thỉnh cầu đến. Cái kia, chúng ta ông cháu hai cái cũng muốn kết người bạn. Lưu Manh, A Phi Phi Phi, vị này tiểu ca ca, người cho tạo thuận lợi thôi. Tịch Mặc thay đổi trước căm giận, lúc này lại giống như một hoạt bát thiếu nữ. Trong giọng nói không tự chủ kẹp theo điểm kiêu hàm mùi vị. Kia Tống Chí Liêm vốn là hoa trung lão luyện, lúc này nghe một chút, vốn là còn không ý tưởng gì, nhưng là đột nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng lên. Hắn len lén quan sát một chút Tịch Mặc. Trong ngày thường, cô gái này vốn là tươi đẹp người thật hấp dẫn ánh mắt. Hắn thèm thuồng không biết rất lâu rồi, lại ngại vì nàng có một đại trưởng lão gia gia làm núi dựa. Bản thân vũ kỹ cũng không kém hắn bao nhiêu. Tính tính này cách tính khí giống như một có gai tiểu nhím. Nếu ai dám tiến lên khiêu khích một chút, thế nào cũng phải bị quấn lại cả người là thương không thể. Hắn bắt nàng một chút biện pháp có thể có, trực tiếp không thể nào miệng đến. Lúc này tình cờ thấy một tí tẹo như thế phong tình lộ ra. Này không nên có tâm tư, thoáng cái liền toát ra. Biết con không bằng cha, trưởng môn nhân nơi nào có xem không hiểu con mình. Hắn lặng lẽ bấm hắn một cái, thờ ơ nhảy nửa bước, dùng thân đi đem Tống Chí Liêm kia tham lam ánh mắt che cản một. Hai, Nhâm Nhất có chút vì chẳng lẽ, xem ở mọi người đồng môn một trận phân thượng, đồng thời đồng hành cũng được. Bất quá, tuy nhiên làm sao, Tịch Mặc tất nhiên lắm mồm truy hỏi đến. Bất quá, dọc theo con đường này nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể tận lực cố chính mình, cũng không thể bảo đảm các ngươi an toàn. Dù sao, ta cũng chỉ là một mới vừa nhập môn phế vật, cái gì cũng không học được, còn phải dựa vào các vị đang ngồi ở đây cao thủ hết sức giúp đỡ. Nhâm Nhất đem tư thái thả rất thấp, vì chẳng qua chỉ là sau này không để cho những người này đem hắn đại gia cọng lông lộ ra coi là tấm thuẫn sử dụng. Đó là tuyệt đối không được. Hắn sợ hắn cái này đại gia tấm thuẫn không làm được, ngược lại đem mũi dùi đối chuẩn mấy người bọn hắn, cọng lông lộ ra mới vừa rồi nảy sinh ác độc dáng vẻ. Mặc dù một câu ha ha liền đại phát xuống, nói là đùa, nhưng là, Nhâm Nhất rõ ràng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ sát khí. Một khắc kia, cọng lông lộ ra là động lòng của, hắn cũng không thể bảo đảm, cọng lông lộ ra sau này trả đũa lúc, có thể hay không đem mấy người này một kiếm mặc chuỗi chuỗi, hốt luân giải quyết. Nghe được Nhâm Nhất cũng không có cự tuyệt, Tịch Mặc khẽ hô thở ra một hơi, gật gật đầu nói, yên tâm, sinh tử có số, sẽ không trách tội các ngươi. Thật dài dòng, việc này không nên chậm trễ, mau mau xuống núi thôi. Cọng lông lộ ra là thực sự gấp, hắn nhanh hơn nhanh rời đi Linh Ẩn Đại Lục, tâm tình đó, cùng đuổi đi đầu thai cũng không kém bao nhiêu. Không biết sao Nhâm Nhất phàm tục chuyện lệch nhiều, thế nào cũng phải lý tới đám người này. Một đám người đi rất nhanh, hoàn toàn có thể dùng nhanh dường như sét đánh để hình dung. Ngô Thế Huân giống như người câm như thế ở sau lưng mọi người đuổi theo. Hắn vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt đều là bất an. liền sợ hãi bị Nhâm Nhất bỏ rơi rồi. Đáng tiếc hắn là lực lượng hình vũ sư. Tốc độ này còn không có Tịch Mặc cùng Tống Chí Liêm nhanh. Xuống ở phía sau đuổi theo rất chật vật. Mặc dù Nhâm Nhất không có gì công lực, nhưng là có cọng lông lộ ra nắm kéo. Dọc theo đường đi hắn cảm giác mình hai chân đã không phải mình rồi. Lại có loại phát phiêu ảo giác. Chỉ bất quá này cảm giác tốt đẹp. Rất nhanh thì bị một tiếng hùng hồn tiếng thú gào cắt đứt. Mọi người phòng bị. Trước mặt phòng chừng có ma thú. Hơn nữa còn là rất nhiều ma thú. Cọng lông lộ ra móc ra bản thân phù bảo vũ khí. Chỉ là một thanh phổ thông thông linh bảo kiếm. Như vậy mặt hàng. Cùng đồng giai tu sĩ đấu pháp. Tất nhiên thua không nghi ngờ. Nhưng là giết chết những thứ này ma thú. Nhưng là không các vấn đề. Chỉ bất quá. Ma thú số lượng thật sự là quá nhiều. Một trận tình gió lạnh thổi đến. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh hung hăng đánh thẳng vào mọi người cánh mũi. Kia Tịch Mặc dù sao cũng là một không lịch sự chuyện tiểu cô nương. Che miệng liền nôn ọe. Tống Chí Liêm vội vàng móc ra bản thân một sợi tơ khăn đưa tới. Sư muội, ngươi không sao chớ? Thật là khổ ngươi. Tịch Mặc mặt không chút thay đổi đẩy hắn ra tay. Tam trưởng lão, sư muội tiếng xưng hô này không thích hợp ngươi. Xin đừng rối loạn bối phận. Mặc dù Tống Chí Liêm trẻ tuổi, so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là ở trong tông môn treo tam trưởng lão đầu hàm. Đó chính là cùng nàng A ra một cái bối phận. Để cho hắn kêu cái gì, Tịch Mặc đều cảm thấy tâm lý cách có được hoàng. Nàng nhìn hắn không thuận mắt rất lâu rồi. Muốn là không phải trong ngày thường bị nàng A ra áp chế quản thúc đến, nàng đã sớm nghĩ biện pháp đem người này cho chuẩn bị tàn phế. Nơi nào còn cần phải nghe hắn ở chỗ này lãi nhải lẩm bẩm. Bị như vậy sáng loáng đối đãi, Tống Chí Liêm có chút ngượng ngùng thu từ bản thân khăn lụa. Chính mình cho mình lau xuống. Đột nhiên, cọng lông lộ ra lên tiếng. Phía trước có tình huống. Các ngươi ở chỗ này chờ. Mọi người phòng bị nhìn chung quanh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe được một tiếng thú hống ngoại. Khác cái gì cũng không thấy được. Chính nghi ngờ không hiểu lúc. Lại nghe Nhâm Nhất cũng đi theo kêu to lên. Không được, trước mặt hẳn là đánh nhau. Ta phải đi theo đi xem một chút. Mọi người bị hắn sợ hết hồn. Nhưng là không có ai đồng ý lời nói của hắn. Địa thế nơi này tương đối rộng rãi. Chung quanh cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nhìn đến. Bọn họ cũng không có phát giác có gì không đúng địa phương. Tái tác, Nhâm Nhất tu vi so với bọn họ còn không bằng. Dựa vào cái gì hắn có thể cảm nhận được cái gì. Mọi người lại giống như người ngu ngốc như thế. Không có cảm giác, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất trí cho rằng hai người bọn họ ở hát đôi, chẳng qua chỉ là vì thoát khỏi bọn họ mấy người này thôi. Tất nhiên không cho sắc mặt tốt, Nhâm huynh đệ phải đi nơi nào, đó là ngươi tự do, chúng ta không xen vào. Bất quá, Tống Chí Liêm nhưng là sờ lên cằm, không có hảo ý đi tới bên cạnh hắn, như có điều suy nghĩ nói. Đem trên người của ngươi thứ tốt cũng giao ra. Sau đó, người yêu cút bao xa cút ngay bao xa. Cho dù chết cũng không có người quản ngươi. Lời nói này biết bao ác độc. Lại thấy một đống cục đàm bẹp một chút. Hồ dính ở Tống Chí Liêm gương mặt tuấn tú bên trên. Cục đàm chủ nhân có thể là không phải Nhâm Nhất, mà là tới từ ở bên cạnh hắn Tịch Phương Bình. Phi, không trách mới vừa rồi giả mù sa mưa nói muốn đồng hành. Nhưng là nhớ như vậy điểm mặt hàng. Mặc dù hắn ở trong sơn động, vẫn đối với Nhâm Nhất trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Kia cũng là bởi vì dựa theo Thái Nhất Tông bên trong tông môn quy củ làm việc. Hắn làm đại trưởng lão thời gian, thật sự là quá lâu. Công chính, nghiêm minh, thủ luật, là hắn làm người cơ bản quy tắc. Mấy thập niên này đi xuống, lâu đến đã khắc nhập cốt tủy. Biến thành hắn trong sinh mệnh không thể thiếu hành vi thói quen. Tống Chí Liêm bị thiêu phá tâm sự. Cũng không giận, mà là cả lơ phất phơ móc móc lỗ tai nói. Người lão chân biết làm người làm việc. Tông môn cũng không che tồn tại. Còn ôm những giáo điều đó khiển trách nhân. Tỉnh lại đi đi. Không người ăn ngươi một bộ kia. Hoặc là cho ta tránh xa một chút. miễn được chúng ta cha con không nể tình, ngộ thương các ngươi hai ông cháu, vậy coi như không đẹp. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tịch Phương Bình dựng râu trợn mắt nói, ngươi vẫn còn ở Mặc Tả chơi đùa bùn thời điểm, lão đầu ta đã sớm đánh bại tông môn vô địch thủ. Không tin lời nói, ngươi cái này thì hướng về phía cái này tiểu gia hỏa tới một trận. Nhìn xem có thể hay không thương hắn một cọng tóc gáy. Nhâm Nhất rất là ngoài ý muốn nhìn nhiều Tịch Phương Bình hai mắt. Đối phương lại không chút do dự đứng ở hắn cái trận doanh này. Này ít nhiều khiến hắn có chút cảm động. Ngay sau đó ánh mắt lơ đãng cùng Tịch Mặc va chạm ở đứng lên. Hơi có điểm rằng co vô cùng sốt ruột mùi vị. Tịch Mặc lạnh rên một tiếng bỏ qua một bên đầu không nhìn tới hắn. Tâm lý đang nói thầm cái gì đó. Nhâm Nhất coi như dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ, cũng có thể đoán ra đại khái. Nói chung bên trên, hắn như vậy người bình thường, không có bản lĩnh nhân, cũng là không thể vào nữ nhân này mắt chứ. Nhâm Nhất cũng không tức giận, hắn cũng là không phải đối Tịch Mặc có kiểu khác tâm tư. Chẳng qua là tuân theo vận mệnh chỉ thị làm việc, trước cứu giúp, đã là hắn có thể đạt đến mức tận cùng. Cũng sẽ không bao giờ có sau này. Tống Chí Liêm dùng khăn lụa xoa xoa chính mình mặt. Sau đó thở phì phò đem khăn lụa quăng trên đất. Lên cơn giận giữ xách một thanh bảo kiếm. Hướng về phía Nhâm Nhất liền công kích đi. Trước nhất phản ứng kịp không thể nào là Nhâm Nhất. Hắn cũng không bản lãnh này. Thấy rõ đối phương công kích đường về. Cũng là không phải thân thủ rất giỏi Tịch ra hai người. Mà là một cái đã sắp phải bị mọi người quên. Cái kia đại kẻ ngu Ngô Thế Huân. Hắn bị cọng lông lộ ra xuống cấm ngôn thuật. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể lên tiếng. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có năng lực làm. Thực lực của hắn. Phong ma đứng lên. Coi như là hai cái Tịch Phương Bình cũng không đánh lại. Chỉ thấy Ngô Thế Huân trong hốc mắt mắt sắc càng ngày càng sâu. Cuối cùng giống như con dã thú như thế hướng về phía Tống Chí Liêm bắt nhào tới. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi. Một chút không nương tay. Nhâm Nhất có chút nhức đầu thở dài một tiếng. Tại sao lại phong ma? Là không phải đã đào rất nhiều rồi thú hạch sao? Chẳng lẽ còn có còn để lại? Trước, cọng lông lộ ra nhưng là đối Ngô Thế Huân đầu. Động một lần giải phẫu mổ óc. Cứ như vậy một lần. Đã có loại đem người làm hư rồi cảm giác. Ngô Thế Huân vũ kỹ. Ở Thái Nhất Tông bên trong. Đó chính là số một số hai nhân vật phong lưu. Ở đâu là Tống Chí Liêm như vậy. Nhờ chỗ dựa lên chức chói mắt mặt hàng. Phổ vừa thấy mặt. Tống Chí Liêm trong tay bảo kiếm khanh một tiếng. Nhưng là lại bị chém đứt. Hắn có chút ngốc lăng nhìn mình đoàn kiếm trong tay. Thật lâu không thể động đậy. Thanh kiếm này. Cho hắn ít nhất 10 năm rồi. Không nghĩ tới mới như vậy giao thủ một cái. Liền vỡ vụn thành đậu hủ nát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.